Chương 307, Las Vegas, so với địa ngục càng tốt đẹp. Trở lại Washington đặc khu Luque, cũng không có vài ngày nữa yên tĩnh tháng ngày. Nhà Trắng, lầu năm góc đám người kia, mỗi ngày đều thay phiên đến nhà bái phỏng. Quảng trường đỏ hội nghị đã đem hai cái siêu cường quốc mâu thuẫn, còn có tương lai thế cuộc, hầu như làm rõ. Toàn thế giới đều muốn biết, sụp mạn đến tột cùng đứng ở cái nào một bên. Càng chuẩn xác một điểm nói, là mỗi người đều đang lo lắng. Sụp mạn gặp sẽ không trở thành vũ khí, bị đưa lên đến trên chiến trường. Luke hoàn toàn không nghĩ tới làm độc tỏ màn hạ tờ tặng, vạn nhất hạ bột nghị không ra, đem hắn cho rằng là thế giới này uy hiếp lớn nhất. Sau đó thiết kế một loạt âm mưu, cuối cùng dùng New York gần 8 triệu người sinh mệnh làm để đánh đổi, ngưng hẳn Mỹ-Nga tranh bá, ba trận chiến bạo phát. Mà chính mình thì lại đi xa sao hỏa, triệt để mất đi nhân tính cái kia thật vô vị. Họa thờ mẹn thế giới tuyến, ở mạ vẹo vũ trụ nhất đi nhờ không thể phát sinh. Liền, vì lảng tránh chính khách quấy rầy, QNZ chính là cho cả Pen America chuẩn bị kết hôn trước độc thân tiệc đứng. Luke đặc biệt dẫn Howard đi đến Las Vegas đón gió. Bọn họ đang ngồi đang bay về phía tiểu bang nghệ và đã phi cơ chở hành khách trên, bởi điều kiện có hạn, thêm vào không muốn phong bình bị hại. Hai người vẫn chưa kêu lên một đống nữ tiếp viên hàng không, ở khoang hạng nhất nhảy múa cột. Loại kia hủ bại mà sa đọa sa mị sinh hoạt, chỉ có ý rồng man mới có thể làm đến đi ra. Ngươi vì sao lại muốn ở Las Vegas xây dựng khách sạn cùng song bạc Howard tò mò hỏi. Tiểu bang nghệ vạ đà nhiều là hoang vu sa mạc, do Mexico thương nhân phát hiện, sau đó đến rồi một nhóm ma môn giáo đồ. Mãi đến tận Liên Hợp Thái Bình Dương đường sắt hiểu rõ, mới làm cho nơi đó từ từ thịnh vượng. Lại sau đó, chính là đái vàng nhiệt thúc đẩy lượng lớn dòng người tràn vào. Nhưng liền dường như vùng phía Tây Mô Y Cao Y lấy quạng thành trấn như thế, đợi được vàng bạc khoáng tài nguyên tiêu hao hết, đái vàng người liền sẽ rời đi, ngược lại tìm kiếm cái kế tiếp địa điểm. Đầu tiên, tiểu bang nghệ vạ đã đánh bạc hợp pháp. Thứ lời nói, lục quân bộ ở nơi đó xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự, thuận tiện ta phóng xạ sức ảnh hưởng của mình. Cuối cùng, ta tin tưởng Las Vegas sẽ biến thành người giàu thiên đường, dân cờ bạc thiên đường. Luke cười nói, trước hắn cân nhắc qua thành phố cờ bạc kế hoạch, cũng sớm đã khánh thành, tiến vào doanh nghiệp trạng thái. Từ xỉn si lì xa độ trùng dương, đi đến Bắc Mỹ đại lục mạ phỉ à người. Bọn họ ở Luke thụ ý nghĩ, vừa không có cùng đồng bào tranh cướp địa bàn chuyện làm ăn, QNZ không có cùng Ireland người phát sinh mâu thuẫn. Mới đến cỏ xạ ạ lệ sản dở dồ, mang theo các anh em ở New York đứng vững góp chân sau, chỉ kinh doanh mấy khối quảng trường lòng đất sòng bạc chuyện làm ăn. Dùng Luke lời nói, chính là trước tiên luyện tay nghề một chút muốn kinh doanh một nhà sòng bạc cũng không dễ dàng, từ bảo an đến khách hàng, lại tới thẻ đánh bạc hối đoái, tài chính lưu chuyển chờ các phương diện. Đều cần tích lũy kinh nghiệm. Hôn xã hội đen, đại đa số đều không có cái gì nhất nghệ tình. Ngoại trừ gặp sử dụng bạo lực bên ngoài, hiểu được dùng đầu óc không nhiều vì lẽ đó, bọn họ mới gặp nóng lòng với buôn lậu, buôn ma túy như vậy cao nguy hiểm chuyện làm ăn. Chính kinh ngành nghề, đều có ngưỡng cửa bãi ở nơi nào. Đã từng phố hoan cổ phiếu có môi giới, thích nhất khách hàng chính là xã hội đen phân tử. Bởi vì bọn họ trả thù lao thoải mái, hơn nữa từ không hỏi đến tài khoản kinh tế tình huống. Vậy thì xem hậu thế hoa hạ giới giải trí, được hoan nghênh nhất người đầu tư là than ông chủ như thế. Giữa hai người, trên bản chất đều có cực cao tương tự độ. Sau đó còn đã xảy ra đồng thời kinh người vụ án, có cái gan to bằng trời tên lừa đảo, ngụy trang thành một găng sở tạ nỉ kim bài cò môi giới, đem Italy năm gia tộc lớn đầu mục chơi đến xoay quanh. Liền mạ phỉ ạ chuyên môn mời mọc kế toán đều không có phát giác không đúng. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, cái kia một tên lừa gạt bộ chiếm lấy gần 150 vạn đô la Mỹ, sau đó bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên, sau đó năm gia tộc lớn đầu mục tuyên bố lệnh truy nã, dùng so với liên bang cảnh sát càng cao hơn hiệu suất, tốc độ nhanh hơn, ở 4 tháng sau bắt được người. Cho tới kết cục cái kia một tên lừa gạt không có bị phân thây, chìm hạ. Mà là dựa theo pháp luật chính tự, nhốt vào bản địa nhà tù. Hai tuần lễ sau, chết vào giang nước. Có người nói, hắn đổi quá bô nở cái bạn cùng phòng từ người da trắng đến người da đen, từ manh nam đến biến thái. Mỗi cái bạn cùng phòng đều có cường nhân toàn nam, nam càng thêm nam đặc thù ham muốn. Tên lừa đảo lại như một chiếc quá mức sơn đường hầm, mỗi ngày đều bị ra ra vào vào. Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng, giang nước mà chết. Chuyện này QNZ từ mặt bên phản ứng ra, xã hội đen chơi tàn nhẫn ẩu đả rất am hiểu. Nhưng bàn về đầu góc kinh tế, xử lý của cải, là thật không được. Luke không hy vọng ạ lệ sản giờ dồ đám người kia, trở thành phụ thuộc vào chính mình, chỉ có thể làm những người trái pháp luật chuyện làm ăn tên côn đồ xã hội hoàn cảnh càng ổn định, xã hội đen không gian sinh tồn sẽ càng ít. Ngược lại sớm muộn đều muốn tẩy trắng lên bờ, làm gì không từ vừa mới bắt đầu liền từ chối xuống biển, giảm thiểu trên người chỗ bẩn. Chính như câu kia phát tài biện pháp đều viết ở hình pháp bên trong như thế, tồn tại lãi kết xù chuyện làm ăn cơ bản đều trái pháp luật, hoặc là nà mờ ơ màu xám khu vực. Ở dân tự do chủ tháp Hải Đăng Quốc, duy nhất đáng giá đầu tư, đại khái cũng chính là cá độ. Từ quá khứ đến hiện tại, ra thịt chuyện làm ăn, đánh bạc chuyện làm ăn hai thứ này. Vẫn đều chưa từng có lúc, trước sau là nhân loại cứng nhắc nhu cầu người giàu thiên đường ta xác thực có rất nhiều bằng hữu bị Las Vegas hấp dẫn. Hào hột đăm chiêu, lúc này thành phố cờ bạc vẫn không có truyền khắp thế giới. Tên của nó chỉ ở một nhóm nhỏ người giàu trong vòng truyền lưu, những người có tiền kia không địa phương hoa mấy thằng chó, yêu thích mang theo tình nhân kết bè kết lũ hướng về lạt vì lạt cản. Lưu rót xạ lòn tiệc rượu, cưới ngựa đánh gôn, đã thỏa mãn bọn họ không được. Dục vọng các chị một khi lên cao, liền rất khó lại hạ xuống được. Chỉ có điều, ngươi cùng mạ phi ạ có quan hệ dựa vào ở phi cơ ghế ngồi hạ vượt hỏi một câu. Hắn nghe nói qua sụp màn hiệp trợ quân đồng minh tập kích xỉn si ly chuyển kỳ cố sự. Có thể đường đường lục quân trung tướng, không nên cu nở dê không thể sẽ chủ động cùng mạ phi ạ nhập bọn với nhau đi. Ta vốn là Ireland di dân, ta thúc thúc trả lại Ireland xã hội đen soạt quá nhà. Luke nhún vai một cái. Quay đầu hỏi, người biết quốc tế xe tải tài xế công hội sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao bọn họ chủ tịch Jimmy họ phạ, dưới tay có hơn 2 triệu đăng ký hội viên, 8 tỷ hưu đồng. Đây là bao nhiêu trương phiếu bầu lại là cỡ nào vàng trói lọi đầu tư kim chủ học vột, đừng coi khinh xã hội đen, bọn họ thời đại còn chưa qua, trừ phi chiến tranh lạnh chung kết, hòa bình đến. Mấy ngày liền sau lên làm tổng thống tiểu kẹn nơ đi. Gia tộc của bọn họ đều cùng Ireland xã hội đen quan hệ vi diệu. Rất nhiều người đều nói, người Italy hôn hắc tẩy trắng làm ăn, Ireland người đánh nhau hậu đã làm chính trị. Ý tứ là mạ phi ạ trước tiên xuống biển, sau lên bờ. Từ xã hội đen lão đại lắc mình biến hóa thành giới kinh doanh ông trùm. Mà Ireland người chuyên môn đoàn kết công hội, đại làm chính trị hiến kim, chính trị đầu tư cái kia một bộ. Bọn họ thành công nhất. Đại khái chính là đem tiểu kẻ nờ đi đưa vào Nhà Trắng. Chỉ có điều kết quả cũng không tốt đẹp, kẻ nờ đi huynh đệ không có bọn họ cha như vậy thủ quy củ. Chú ý một cái công bằng giao dịch, lợi ích trao đổi. Bọn họ lên đài sau, còn không đem vị trí ngồi nóng liền đi quá mức đến chỉnh đốn công hội cùng xã hội đen cấu kết vấn đề. Nay cũng đúng, Jimmy họ phạ vẫn luôn là nhân vật nổi tiếng. Howard nhìn tụ tán lưu vân, kết thúc xã hội đen đề tài. Nhắc lên một chuyện khác, dô giờ thật sự dự định kết hôn Luke gật gật đầu, hắn vô tâm nói như vậy tựa hồ bị cả Pen America nghe vào. Dùng một hồi hôn lễ tỉnh lại ngày xưa huynh đệ tốt, ở bề ngoài như là một cái đáng tin kế hoạch. Las Vegas, chính là sở ti vở vượt qua độc thân đêm địa phương. Nói đến cái này, Luke tràn đầy phấn khởi. Một bên khác, Las Vegas, mang giữa mũ cao. Chống màu bạc gậy chống ông lao xuất hiện ở hoang vu trong sa mạc. Cố gắng là ánh mặt trời độc ác, nhiệt độ quá cao, bóng người của hắn đều bị bẻ cong. Ta nghe thấy được mê người mùi. Ông lão giật giật mũi, khoe miệng nứt ra vẻ tươi cười. Lại như là đói bụng thực khách, nhìn thấy đầy bàn phong phú tiệc rượu. Ta lần trước đến thời điểm, chỗ này có thể không có thứ gì. Ông lão lẩm bẩm một câu, bước ra bước chân. Không gian dường như tự động rút ngắn. Cấp tốc biến mất ở sa mạc. Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn tham lam, khó có thể bổ khuyết tư dục quả thực so với địa ngục còn xem địa ngục.